One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537, chương 536, Thiên Vương bí ẩn. Thiên Vương, lawyer trùng điệp thở một ngụm, tay chỉ một chút có tiết tấu gõ lên mặt bàn. Sabo cùng Dragon cũng không mở miệng, lẳng lặng ở một bên chờ đợi hắn đem tin tức tiêu hóa sạch sẽ. Không biết qua bao lâu, lawyer lấy tay chỉ mình, trợn tròn con mắt, nguyên lai, ta chính là thứ ba kiện cổ đại binh khí. Thiên Vương, muốn hay không làm như vậy cười. Lão tử là xuyên Việt giả được không? Mà lại, người không phải khiếu Thiên Vương sao? Người cái Thiên Vương không khống chế khí trời, ngược lại chạy tới khống chế vong linh. Tính toán cái gì Thiên Vương a? Ngươi xem một chút người ta Minh Vương. Ngạch, tốt a, cái này một gốc dạ yết qua. Chỉ là nói khả năng rất lớn. Ân, đại khái hơn 90% đi. Trông thấy lawyer mộng bức thần sắc, Dragon cảm thấy mình lật về một ván, khó được mở miệng kể chuyện cười. Bất quá cảm nhận được trong không khí đột nhiên phiêu đãng hàn khí, hắn cấp tốc ho khan hai tiếng, nói sang chuyện khác. Ta từng tại Vegapunk bên người đảm nhiệm hộ vệ, cho nên tiếp xúc đến đồ vật tương đối nhiều. Người biết vì cái gì Antonio gia tộc đã từng thất bại, hiện tại lại là vì cái gì bọn họ một lần nữa chiếm cứ ưu thế. Người cũng đừng nói đều là bởi vì ta à. Cái này nồi ta cũng không đọc. Mấy chục hàng trăm năm trước sự tình, khi đó lawyer tại thế giới của mình đều còn chưa ra đời đâu. Nếu như dù là như thế, cuối cùng qua tính toán, dẫn đến cái thế giới này hỗn loạn căn nguyên như cũ ra trên người mình. Này mới thực sự là nhức cả trứng. Mặc dù không cách nào 100% xác định, bất quá cùng ngươi suy nghĩ cũng kém không nhiều. Dragon nghiêm túc trả lời nói. Antonio gia tộc vẫn luôn nắm giữ lấy triệu hoán cổ đại binh khí Thiên Vương, đồ vật. Bất quá tại trước đây thật lâu liền rơi mất. Này trước đó, trong lịch sử chuyện phát sinh ta không rõ ràng lắm. Nhưng là 200 năm trước bọn họ sở dĩ hội thất bại, liền là bởi vì ngũ lão tinh sử dụng thủ đoạn trộm đi bọn họ tìm trở về át chủ bài. Mà bây giờ, bọn họ sở dĩ sẽ thành công, cũng là đồng dạng nguyên nhân. Bọn họ không biết dùng loại thủ đoạn nào cầm lại chính mình triệu hoán Thiên Vương át chủ bài, bức bách ngũ lão tinh đi vào khuôn khổ. Thế là mới có cục diện hôm nay. Cho nên ta suy đoán, cũng là bởi vì Thiên Vương tồn tại, ngũ lão tinh mới có thể bảo hộ Thiên Long Nhân. Cũng là Antonio gia tộc muốn đoạt quyền lý do. Antonio gia tộc trong lịch sử vị kia hiền minh chi chủ, thế giới chính phủ chính thức người sáng lập, loại này đối với ngũ lão tinh đến nói uy hiếp trọng đại tình báo, tự nhiên bị phong tỏa không bình thường nghiêm ngặt. Coi như Dragon tại Vegapunk bên người đảm nhiệm hộ vệ, tiếp xúc không đến loại này tuyệt đối cấm chế tin tức, cũng là rất bình thường rõ ràng. Cho nên hắn vẫn cho là thế giới chính phủ vốn chính là từ ngũ lão tinh chỗ thống trị, dã tâm ra là Antonio gia tộc. Lawyer không tính tiết lộ thêm tình báo, hắn bưng tay dùng cầm chỉ lân phiến. Cho nên ngươi là muốn nói cho ta Vegapunk trên cổ tay cái kia phù văn trên thực tế là Thiên Long dùng chính mình lực lượng đánh xuống? Ân, hoặc là nói các ngươi cho rằng đồng dạng nghi là Thiên Vương ta có năng lực đem giải khai? Đối với cái này, Dragon gật gật đầu. Nhưng là các ngươi có suy nghĩ hay không đến, lại không nói việc này còn không thể kết luận Thiên Vương đến cùng phải hay không Cự Long cũng không tốt nói. Mà lại liền xem như vạn nhất, lawyer nhìn lấy Dragon, khóe miệng lộ ra một cái không khỏi ý cười. Đã từng Thiên Vương còn sống, ngươi cảm thấy sẽ phát sinh cái gì? Cái gì? Mấy trăm năm trước sinh vật, vậy mà không chết sao? Ta có thể cho ngươi thấu cái cơ sở. Dragon, lawyer cười lắc đầu. Thế nhân chỗ truy tìm trường sinh bất lão, sớm đã là ta tự mang năng lực. Mà lấy Cự Long thọ mệnh đến nói, sông cạn đá mòn, Thương Hải tăng điền 1 vạn năm. Cũng bất quá là rất lợi hại thời gian ngắn ngủi. Vậy mà, hội là thế này phải không? Dragon cùng Sabo đối lời nói này rung động không thôi. Bọn họ vẫn cho là thiên vương là một loại vận mệnh truyền thừa. Mỗi một thời đại đều sẽ có người giác tỉnh loại lực lượng này. Nhưng là dựa theo lawyer hiện đang biện hộ cho báo đến xem. Sự tình có vẻ như trở nên rất lợi hại phức tạp. Một cái cơ hồ vĩnh sinh tồn ở. Thật đã tử sao? Cổ đại binh khí. Đây là xuyên qua One Piece thế giới. Từ xa xôi thái cổ thời kỳ cho đến hôm nay một cái danh từ. Nếu như chỉ là niên đại xa xưa, có lẽ không có mấy người hội đối bọn nó để bụng. Nhưng rất lợi hại hiển nhiên là, cái danh từ này không chỉ có đại biểu cho tuế nguyệt tang thương, càng đại biểu cho hủy diệt thế giới lực lượng đáng sợ. Cho nên, tìm kiếm cổ đại binh khí, nắm giữ cổ đại binh khí, không chỉ có là mỗi cái dã tâm gia vẫn đang làm sự tình. Liền liền thế giới chính phủ cùng hải quân, cũng đối nó thèm nhỏ dãi như tích. Nguyên tắc bên trong bạo lộ ra, chỉ có hải vương Poseidon cùng minh vương Phổ Lỗ Thác. Cái sau là cổ đại trí tuệ kết tinh, đại biểu cho cái kia không biết niên đại cổ nhân nắm giữ trình độ khoa học kỹ thuật. Đã từng còn tại đọc manga lúc lawyer liền phi thường tò mò. One Piece thế giới người cổ đại, nếu là liền minh vương Phổ Lỗ Thác loại này siêu cấp chiến hạm đều có thể chế tạo ra. Như vậy vì cái gì hiện ở cái thế giới này khoa học mức độ như cũ như thế lạc hậu? Lúc đó hắn từng có suy đoán, cảm thấy trống không 100 năm, đoạn tuyệt khả năng không chỉ là lịch sử, càng bao quát toàn bộ thế giới văn minh truyền thừa. 800 năm trước, ngày tận thế buông xuống tại trên viên tinh cầu này, phá hủy nơi này thổ dân văn minh, tạo thành văn minh đứt gãy. Đồng thời, rất có thể là này 100 năm tận thế, cũng là lúc trước thành lập thế giới chính phủ nhóm người kia gây nên. Cho nên bọn họ mới phải ẩn giấu chân tướng. Cho nên lịch sử chính văn mới như vậy không thể đụng vào. Nhưng là về sau, theo người mặt trăng cùng ngư nhân đảo cố sự xuất hiện. Cái suy đoán này liền trở nên không phải như vậy phù hợp logic. Vũ trụ hải tặc, mặt trăng di chỉ, lịch sử chính văn. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, cái thế giới này văn minh cũng chưa từng xuất hiện đứt gãy. Chỉ là có một ít gì đó, bị trống không 100 năm ẩn tàng, trước người hải vương Poseidon, là mấy trăm năm mới có thể xuất hiện một vị có được cùng hải quái câu thông năng lực nhân ngư công. Chúa, có thể về tính tới một loại chủng tộc thiên phú, cũng có thể nói là một loại số mệnh. Dẫn đạo giả cùng Poseidon vận mệnh ở giữa kết nối. Càng là vì Poseidon làm cổ đại binh khí tồn tại bản thân tăng thêm một điểm bí ẩn. Khối kia phủ bụi tại ngư nhân đảo biển chi xâm lịch sử chính văn. Roi sóng y hối tội sách. Đã từ lawyer đưa cho Robin. Hắn cũng nhìn qua văn dịch. Nhưng cũng tiếc là phía trên ghi chép nội dung cũng không có quá nhiều tình báo có thể nói. Bất quá trừ đại thiên bức sám hối cùng áy náy, roi sóng y còn lặp đi lặp lại nâng lên tận thế một từ. Đương nhiên, nơi này tận thế không phải chỉ ngay tận thế, mà chính là chỉ lúc ấy roi sóng y cùng vị kia nhân ngư công chúa hành vi. Sẽ vì ngư nhân đảo mang đến tận thế, biết chuyện đã xảy ra người đương nhiên minh bạch hắn đang nói cái gì. Trông thấy hối tội sách liền có thể minh bạch tâm ý của hắn. Nhưng là đặt ở không biết rõ tình hình sau trên thân người. Loại này thông thiên tràn ngập sám hối hối tội sách. Tuyệt đối không phải cái gì làm cho người vui sướng cố sự vẽ bản. Có thể hủy diệt thế giới cổ đại binh khí. May mắn là, lawyer biết cái này hai kiện hạ lạc. Nếu như hắn nghĩ, đem khống chế nơi tay cũng không phải là việc khó gì. Nhưng bất hạnh là, này không biết thứ ba kiện cổ đại binh khí. Từ hiện tại đã có tình báo đến xem, cũng có chút khó đối phó. Làm One Piece thế giới nắm giữ lấy băng xương cự long lực lượng diệt long ma đạo sĩ. Lawyer biết rõ băng xương cự long đáng sợ. Nếu như chỉ là hai ngu ngốc thủ hạ những cái kia từ lam long thi thể chuyển hóa đến băng xương cự long, đơn độc đối thoại, lấy hắn thực lực bây giờ có thể làm được nhẹ nhõm nghiền ép. Thậm chí nói không cần hắn xuất thủ. Chỉ cần xuất động một số thổ dân cường giả, loại kia băng xương cự long liền sẽ bị một phí dọn bãi. nhưng là có thể cùng câu thông siêu đại hình hải quái hải vương Poseidon cùng một pháo hủy diệt. Một hòn đảo minh vương, phổ lỗ thác đặt song song tại cổ đại trong binh khí. Lại là đơn giản như vậy lưu giữ có ở đây không? Đáp án đương nhiên là phủ định. Hy vọng khác giống như ta. Là một đầu ma cải chi sau lại ma đổi băng xương cự long đi. Phi hành ở trên không? Lawyer thở dài. Hướng về quy đảo tiến lên. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.